Hào hoa phong nhã, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy dầu bôi trơn ở đầu giường, Lý Hạo thô lỗ đem toàn bộ đổ đầy tay, sau đó trực tiếp đem quần lót Vương Văn Bân tuột xuống ném sang một bên. Vương Văn Bân nhắm mắt lại, căng thẳng nằm ở trên giường, trông giây lát tiếp xúc được không khí lạnh lẽo, da rẻ nổi lên một hạt mụn nhỏ sáu. Sáu nổi da gà, Lý Hạo đem chân Vương Văn Bân nâng lên, sau đó chậm rãi đưa ngón tay tiến vào. Vừa mới đi vào một chút, Lý Hạo liền không có cách nào lại tiến vào trong được nữa. Thả lỏng, Lý Hạo ôn nhu nói với Vương Văn Bân, mẹ nó, hắn hiện tại sắp kìm nén muốn chết rồi được không? Vương Văn Bân không chịu nổi mở mắt ra nhìn Lý Hạo, thế nhưng vẫn là tận lực đem bắp thịt của chính mình thả lỏng. Cảm giác được Vương Văn Bân thả lỏng, Lý Hạo nhân cơ hội bỗng chốc đem ngón tay tiến vào. A, Vương Văn Bân đau kêu to lên, Lý Hạo tiến lên trước hôn môi hắn. Ngón tay liền như vậy ở bên trong, chờ đợi Vương Văn Bân thích ứng. Quá mấy phút sau, bên trong Vương Văn Bân bắt đầu nóng lên, đồng thời bắt đầu chậm rãi, nuốt trọn ngón tay Lý Hạo. Lý Hạo liền rời môi Vương Văn Bân, bắt đầu chuyên tâm khai thác đằng sau. Đột nhiên, ngón tay Lý Hạo đụng tới một mô thịt nhô ra eo Vương Văn Bân lập tức nảy lên. Ân, Vương Văn Bân phát sinh một tiếng không lường trước được. Bị phản ứng kỳ quái chính mình cho làm thẹn thùng, Vương Văn Bân đem hai tay che lại, dùng mu bàn tay chặn mặt chính mình đỏ hồng hồng. Cách chương.